Vợ ngốc Dương Nhạo Uyển, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình chọn sao nhé tiếp 32, để xem 7 năm không đụng vào em cảm giác thế nào. Khiết Nhi, số trời đã định em mãi mãi là của tôi. Chiết Diệp bế cô lên xe chạy thẳng đến khách sạn, không thể trách anh thủ đoạn bởi thương trường là chiến trường. Khiết Nhi đang là một quân cờ tốt, anh cần quân cờ này và cô phải là của anh. Môi lẩm nhẩm, Từ Lãnh người phụ nữ của anh lên giường cùng với người đàn ông khác. Tôi là muốn xem anh còn muốn món đồ này không? Mọi câu nói đều được thu về. Một nụ cười rét lạnh thoáng qua nhưng Chiết Diệp vẫn không thể nào thấy được. Cùng lúc đó, tại bệnh viện của Chiết Thi, trên giường bệnh buồn chán gọi điện thoại cho anh. Một cuộc Chiết Diệp vẫn không nghe máy. Thêm một cuộc nữa vẫn chỉ là những tiếng tút. Tay nắm chặt điện thoại. Trong lòng chửi thề khốn khiếp vậy mà anh ta dám không nghe điện thoại của mình. Chiết Diệp, anh cứ chờ đấy, tôi đã không có được thì anh đừng hòng mơ tưởng. Cùng lúc này thì điện thoại của reo lên, tay lướt vào thì thấy hình ảnh Chiết Diệp ôm cô lên xe. Cùng địa chỉ khách sạn, môi nở một nụ cười. Chiết Diệp ơi, là Chiết Diệp, anh muốn dùng Khiết Nhi để ép Tử Lãnh giúp anh và đồng thời có thể lên giường cùng cô ta. Xong lợi dụng chuyện này để cướp con ngốc ấy về bên mình. Anh cũng định sử dụng tôi làm quân cờ cho anh, nhưng xem ra anh đã cố xem thường tôi. Lần này tôi sẽ khiến anh vỡ mộng, ngoan ngoãn nghe lời tôi. Lướt tay lên màn hình gọi điện thoại cho Từ Lãnh. Bên này Từ Lãnh đang tập trung vào công việc thì tiếng chuông điện thoại đưa hắn về thực tại. Nhìn lên dãy số xa lạ, hắn mày đẹp nhíu lại lười biếng nghe máy. Ai vậy? Nghe thấy thanh âm phát ra liền chỉnh tông giọng nhẹ nhàng nói. Từ Tổng, là tôi Á Nhã, tôi nhớ là chúng ta không quen nhau. Từ Tổng, ngài có quan tâm Khiết Nhi hay không? Nếu như là không, xin lỗi, tôi đã làm phiền, bây giờ tôi liền tắt máy. Nghe đến tên cô, đôi lông mày của hắn càng nhíu lại. Tiểu sư tử nhà hắn không phải đang bồi bổ cơ thể ở nhà sao? Thế nào lại liên quan đến con đàn bà này? Ý cô là gì? Từ Tổng của là quan tâm An Khiết Nhi. Tôi không thích vòng vo cô, hoặc là nói vào trọng tâm, hoặc là tắt máy. An Khiết Nhi bị Chiết Diệp bỏ thuốc mê đưa đến khách sạn, tôi đã gửi địa chỉ vào Gmail của ngài. Hôm nay như thế nào lại tốt như vậy? Vừa nói một tay của hắn nhanh như chớp đã xem xong Gmail. Đôi mắt hắn trở nên âm trầm đáng sợ, bên này môi cong lên nói. Xem như lần này ngài nợ tôi một ân tình, sau này tôi sẽ tìm ngài đòi ân tình này sau. Bây giờ tôi tắt máy. Chào Từ Tổng, cuộc gọi kết thúc cũng là lúc hắn đứng dậy. Trên người tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Chiết Diệp, Tử Lãnh, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đầu thai ở kiếp này. Bên này nở một nụ cười tà ác. Chiết Diệp, anh cũng đừng trách tôi ác. Chỉ là anh ép tôi sống khác, người không vì mình trời chua đất diệt, luật của cuộc chơi, anh chơi ngu thì cũng đừng trách ai. Khiết Nhi, xem như lần này tao bố thí cho mày một lần được giúp đỡ. Nhưng lần sau không phải là một Chiết Diệp ngủ với mày, mà cả trăm thằng đàn ông trà đạp mày, hiếp chết mày. Vừa nghĩ vừa sung sướng cười lớn. Lúc này tại khách sạn, Chiết Diệp đang, thì chương sau đi, hết chương 32, chương sau anh Lãnh đánh ghen nha, 300 sao đi tớ up 2 chương, cách chương.